Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà đã nhắc. Tôi nghe chú ấy nói mà đã cái bụng. Lão ấy thì luôn nghĩ mình là nhất, giờ có đối thủ chắc là tức lắm nhỉ. Thiên nhìn ông Hành cười. Lão già, lão cười đấy mà mơ tưởng đi. Nói xong thì liền quay lưng đi mất. Ông Hành thấy cả hai người có ý chọc mình thì lập tức chống nạnh lên, miệng chỉ rùa om xòm cả khu xóm. Đồ trộm cắp, đồ mất dạy, thằng trộm cắp kia, mày sẽ vào tù lại thôi. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mấy lời mắng chửi của ông Hành hắn đều nghe thấy. Thiên nhìn lui phía sau. Hắn mà còn nghe ông ta chửi nữa thì cũng có một ngày nào đó ông ta sẽ phải chết tức tươi. Một tuần sau, công việc và cuộc sống xung quanh Thiên dần đi vào quỹ đạo và trở nên bình thường. Ban ngày thì hắn đi làm, ban đêm thì trở về nghỉ ngơi. Cũng như thế mà Thiên quên béng luôn chuyện của ông Hành. Thiên sống trong tù hơn 2 năm. Ở trong đó thì hắn cũng từng lao động nên học việc rất lẹ. Từ đó thì hắn được tín nhiệm hơn, kết thêm được nhiều bạn bè. Ngày nào rảnh cả lũ lại rủ tới quán nhậu nhâm nhi vài ly rượu ấm bụng. Mấy hôm nay mưa tháng 7 bất chợt đổ lên thành phố. Thiên đi làm khuya, bóng đen mờ ảo khiến hắn thấy sợ hãi hơn. Tuy rằng không thấy ai, nhưng lúc nào hắn cũng luôn có cảm giác ai đấy theo dõi mình. Sáng kia thì hắn đang đi vệ sinh thì thấy ở phía cửa sổ trên cao có một thứ gì đó như mái tóc dài đêm đó hắn túm được. Thiên định dình thử xem thì lại bị đám bạn làm trung phá. Mái tóc đó cũng biến mất trong phút chốc. Hắn ngẫm lại đều thấy rùng mình, lạnh người. Mấy hôm nay không có công trình, bọn hắn liền tụ tập lại trên bàn nhậu. Chủ công trình báo cũng phải đến tuần sau mới có lại công việc, nên ba thằng hắn rủ nhau ra quán bia làm mấy ly nhâm nhi. Nghĩ cũng chán, nên thằng Quẹo quyết định bày trò. Nó vẫy bàn tay ý bảo là Thiên và Vẹo nhấc đầu lại. Ở trên mặt nó tỏ vẻ bí mật nói nhỏ. Ê bọn mày, ngày mai dù gì cũng không có công trình nào. Đêm nay chúng ta chuẩn bị đồ, đem ra ngã ba gọi hồn ma đói đi. Nghe bảo là mấy hôm nay dân trong xóm cùng bài dữ lắm. Tao muốn xem thử là mặt mũi họ sao mà người sống như chúng ta phải sợ. Gọi ma đói á? Mày biết cách không? Thằng Vẹo ngồi kế bên tiếp lời, hỏi liên tục. Thiên ngồi đối diện với Quẹo, mà trong lòng có chút sợ hãi. Hắn sợ những đêm hôm khuya, lỡ gọi lên chúng cái thứ tẩm lợm như đêm kia thì cả lũ sẽ bị chúng giết chết mất. Hơn nữa, cái thứ đêm đó xuất hiện còn chưa bỏ qua cho hắn. Hắn vẫn luôn có cảm giác nó sẽ ở sau lưng hắn, chờ cơ hội sau đó giết hắn. Thiên mặt mũi có chút trắng bệch, hắn run giọng nhìn hai thằng bạn. Quẹo, Vẹo, bọn mày không sợ gọi chúng lũ ma đói đó, bọn chúng ám theo mày sao? Ê Thiên, mày gần 25 tuổi đầu mà còn ngu đến mức tin vào ma quỷ à? Thằng Quẹo giả vờ giật mình sau đó nói. Thằng Vẹo ngồi bên cạnh bụm miệng, mặt nó hiện lên đầy nét khiêu khích, chế giễu. Nhìn cả hai thằng chúng nó cười mà trong lòng Thiên bực tức, hắn thầm nghĩ cho bọn kia thấy ma một lần mới tởn. Hắn bật dậy sau đó đứng dậy cười nhạt. Bọn mày muốn gọi ma đói phải không? Vậy tao đi mua đồ, bọn mày chuẩn bị đi. Tối nay 12 giờ, hẹn nhau đủ ngã ba hẻm. Thằng Quẹo bỗng nảy ra một ý tưởng. Hắn nhanh nhẹn túm tay của Thiên nói đều. Cá cược đi mày. Cá cược? Cá cược gì? Đứa nào thua thì phải đi bao nhậu cho ba đứa còn lại. Được, tao chấp nhận. Dưới ánh mắt của Quẹo, lòng tự trọng không cho phép hắn từ chối. Thiên đồng ý. Nói xong thì Thiên quay lưng đi một mạch mà không cần quay lại nhìn phản ứng của bạn mình. Trước khi bước ra cửa thì hắn còn nghe thấy thằng Vẹo ở phía sau cười nói lớn. Mai chuẩn bị tiền bao tụi tao chầu nhậu đó. Nó chưa gặp qua ma, nó vẫn còn đang tự kêu rằng bản thân biết rõ. Thằng Vẹo đang giống với hắn ngày mới lên Hải Dương. Đêm hôm nay, hắn đoán lũ kiến nhất định sẽ tái mặt. Sau khi rời khỏi quán nhậu, Thiên đi tới chợ Kho Đỏ, mua một ít đồ để chuẩn bị cho cái đêm gọi hồn tối nay. Mua một vòng sau đó thì hắn dừng chân lại từ một quán nước cạnh bên chợ. Quang cảnh tấp nập nơi đây làm cả người hắn thấy nhộn nhạo. Xóm của hắn ở gần rừng rú nên không có đông đúc y như chỗ này. Đến Tết thậm chí xóm của hắn còn vắng vẻ hơn cả chợ này ngày thường. Thiên kêu một ly nước mía sau đó thì ngồi xuống, dằm ba cái men rượu lúc nãy đều tan biến. Bà nghe chuyện gì chưa? Đêm qua ở xóm trọ lại có người bị quấy phá. Nghe nói là chúng nó đến xin cơm, nhưng mà chủ trọ không thích cho nên đóng cửa lại. Ai ngờ cả đêm ấy, nhà ở của ông ta luôn trong tình trạng lục đục, có bao nhiêu tiếng la hét vang lên, khiến xóm trọ hoang mang. Sáng nay tôi thấy ông chủ thuê thầy Pháp về làm lễ, nghe kể mà cũng thấy đủ sợ rồi. Tôi đi ngang qua nhà tên ấy mà nghe kinh đọc om sòm hết cả lên. Ừ, sáng nay lão chồng nhà tôi đi nhậu với bạn về, cũng có kể chuyện này. Mà này, Bà có thấy rằng kể từ ngày con bé kia nó chết đầu ngõ thì biết bao nhiêu là chuyện kỳ lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net